Chương 380, Dung Thiên, ngươi điên rồi. Khương Ly theo Bạch Viên thư viện trở lại Hoàng Cực Điện lúc, Lục Chiến, Dụ Thư còn có gia tiên hoàng triều thủ lĩnh các văn thần đều đã đang đợi. Đem mật tín xem hết, ngồi tại trên long ỷ Khương Ly, sáng tỏ ánh mắt đảo mắt trên điện một vòng. Nàng chậm rãi giơ lên cầm thư tay, nhẹ nhàng lung lay. Công tử Thiên mật tín đã nói, Bạch Tượng gia tộc kích động không ít thế gia cùng hoàng thất đối kháng, cuối cùng lấy tất cả thế gia hủy diệt, hoàng thất chiến thắng là kết cục. Trong điện đám người xôn xao bắt nhu trong triều, thế mà phát sinh đại sự như vậy. Có người đứng ra, thử hỏi, bệ hạ, đây là công tử Thiên hiến kế bắt nhu hoàng, mới chiến thắng A. Khương Ly gật đầu. Nàng tự nhiên sẽ không xóa đi thuộc về Dung Thiên công huân thành tiểu vĩ đại. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất công tử. Công tử Thiên vừa xuất mã, liền đem bắt nhu đám người này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không sai không sai, dạng này một tràng lớn nội chiến, khẳng định đem Bắc Nhu tiêu hao không ít. Có thể đoán được, bây giờ Bắc Nhu quốc bên trong khẳng định thế cục dung chuyển, thần hồn nát thần tính. Mặc dù thế gia hủy diệt, nhưng là hoàng thất muốn thanh trừ dương nghiệt, khẳng định phải tiêu phí một phen công phu. Chỉ sợ hiện tại Bắc Nhu hoàng đã sứt đầu mẻ chán đi, ha ha ha ha, không, ta nhìn hắn hiện tại ngay tại đắc chí, coi là cuối cùng đang trong triều ngỗ nghịch thanh âm, lại đánh hạ chúng ta gia tiên hoàng triều. Liền có thể nhất thống Nam Hoàng, trở thành Nam Hoàng Thiên cổ nhất đế. Ha ha ha, hắn cái này mộng đẹp làm rất tốt, liền sợ là chờ mộng tỉnh thời gian, hắn không chịu nổi ta ra tiên hoàng triều binh lâm dưới thành đả kích, đột tử tại trên tường thành. A ha ha ha ha, Khương Ly lười biếng ngồi ở trên hoàng vị, hai mắt nửa híp, tựa như chợp mắt. Bước lên khóe miệng, biểu lộ rõ ràng nàng tâm tình vào giờ khắc này thật sự không tệ. Đợi mọi người đều nói đến không sai biệt lắm, nàng mới hỏi. Nửa năm qua này, truyền về Bắc Nhu những tin tức kia nửa năm trước, đi theo văn nhân Thiến Thiến đi tới gia tiên hoàng triều những cái kia của hồi môn đội ngũ bên trong, có không ít Bắc Nhu hoàng thám tử. Bọn họ vừa mới đến Thượng Đô, còn chưa kịp nghỉ khẩu khí, liền được mời vào trong lao ngục. Khảo tra rõ ràng phương thức liên lạc về sau, theo gia tiên hoàng triều truyền về Bắc Nhu những tin tức kia, đều là có chữ viết cao thủ bịa đặt đi ra. Bệ hạ yên tâm. Giờ phút này Bắc Nhu hoàng bên kia nhận được tin tức là ngài cùng Nguyên Vương ngay tại đánh đến túi bụi. Phụ trách cái này một khối người, lập tức đứng ra hướng Khương Ly báo cáo. Khương Ly gật đầu, nụ cười càng sâu, đại quân đâu, Lục Chiến trả lời, nửa năm này thời gian, các lộ đại quân lặng yên hướng Bắc Nhu phương hướng tập kết, bây giờ, tại chỗ giao giới, đã giấu giếm đại quân trăm vạn. Tốt, Khương Ly phút chốc mở hai mắt ra, ba tay vịn từ trên long ỷ đứng lên. Nàng sáng tỏ ánh mắt, thản nhiên đảo qua thu lại ý cười đám người, cất cao giọng nói, chư quân, công tử Thiên trên thư đã viết rõ phát binh ngày tháng, các ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị tất cả, toàn lực phối hợp. Một trận chiến này, chính là ta gia tiên hoàng triều thống nhất Nam Hoang chiến. Tên các ngươi đều sẽ ghi vào sử sách, danh thủy thiên cổ đợi ta Nam Hoang nhất thống, bản nữ hoàng tự nhiên sẽ đối chư quân luận công hành thưởng, sẽ không bạc đãi các ngươi. Nguyện vì bệ hạ đời tớ, nghe theo bệ hạ phân công. Chết thì mới dừng, nguyện vì bệ hạ đời tớ, nghe theo bệ hạ phân công, chết thì mới dừng. Trong điện bách quan, nhộn nhịp xếp hàng, không người lễ bái bọn họ nữ đế. Ai nói nữ tử không bằng nam bọn họ nữ đế, thiếu niên nữ đế, dùng từng kiện sự tình, hướng thế nhân chứng minh, nàng hoàng vị ngồi so với ai khác đều danh chính ngôn thuận Nam Hoang biên nhân sử, gia tiên hoàng triều nữ đế 3 năm, thu. Gia tiên hoàng triều đột nhiên tiến đánh Bắc Nhu quốc. Nghe nói, khởi binh ngày. Hai quốc biên cảnh đột nhiên trên trời rơi xuống ra tiên hoàng triều trăm vạn hùng binh, nguyên bản quy hàng tại Bắc Nhu Tuyết Minh quốc, Tuyết Thiên quốc, đột nhiên phản chiến, trực tiếp quy thuận ra tiên hoàng triều, còn dâng lên Dung Thiên tự tay viết thư. Giây lát ở giữa, ra tiên hoàng triều quân đội, sát nhập Tuyết Thiên, Tuyết Minh hai quốc binh lực, thế như trẻ che trực tiếp giết tới Bắc Nhu quốc thành trì bên trong. Kỳ quái là, ra tiên hoàng triều đại quân tại Bắc Nhu cảnh nội phạm qua chỗ, đều có người mở rộng cửa thành. Không chiến tự hạ. Không người biết được, cái này tiến công lộ tuyến, đều là được vinh dự thiên hạ đệ nhất công tử Dung Thiên một tay an bài, lộ tuyến bên trên chỗ đi qua thành trì thủ tướng, cũng đều bị hắn thu mua, giết thì giết. Tại gia tiên hoàng triều đại quân tiến công thời khắc, Khương Ly mang theo một chi tiêu tiêu cái kia 16 người, còn có một chi tiên phong bộ đội, dư A theo Dung Thiên kế hoạch, đi đường tắt, đi qua rừng rậm, thẳng tắp đi tới Khánh Đô. Thậm chí, tại nàng đến Khánh Đô thời điểm, biên quan chiến sự tin tức, cũng còn chưa truyền vào Hoàng Cung. Mà tại Bắc Nhu Hoàng Cung bên trong, ngay tại tổ chức một tràng thịnh yến, vì chúc mừng Bắc Môn Nguy cuối cùng đem những cái kia có ý đồ không tốt thế ra rửa sạch. Dù là, một trận chiến này, hắn QNZ tổn thất không nhỏ, nhưng như cũ để hắn cảm thấy 10 phần vui vẻ trong cung điện, ngồi đầy Bắc Nhu Hoàng Thất, không những Bắc Môn Nguy tại, Bắc Môn Giác QNZ tại. Trong Hoàng Thất to to nhỏ nhỏ, già trẻ lớn bé, còn có mặt khác tông tộc, dựa vào Hoàng Thất quyền quý, bách quan cùng với gia quyến, đều có mặt trận này thịnh yến. Dung Thiên, QNZ ở trong đó. Ha ha ha ha chư vị, hôm nay chúng ta tề tụ một phòng khách, ăn mừng Bạch Tượng gia tộc cầm đầu mấy đại thế gia đến tội, mọi người đều muốn rộng mở ăn, rộng mở uống Bắc Môn Nguy hết sức cao hứng. Phảng phất tựa như là trong nội tâm động lại hòn đá, lập tức bị người dọn đi như vậy. Đám người tự nhiên là một mảnh lấy lòng thanh âm, lại để cho trong lòng của hắn đắc ý phảng phất, nhất thống Nam Hoàng, đang ở trước mắt. Công tử Thiên, ta mời ngươi một chén. Ngươi thật đúng là ta Bắc Nhu phúc tinh, từ khi ngươi đi tới Bắc Nhu, vì ta giải quyết không ít phiền lòng sự tình, càng làm cho ta cảm thấy mọi chuyện thông thuận. Bắc Môn Nguy bưng chén rượu lên, hướng Dung Thiên xa xa một kính. Dung Thiên mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti, đem rượu trong chén uống xong. Hán dạng này xuất trần khí độ, không bởi vì danh lợi động dung lạnh nhạt, nhất là để Bắc Môn Nguy ưa thích. Hán lại hướng mọi người nói, tới tới tới, mọi người đều đến kính công tử Thiên một ly. Hôm nay thịnh yến, cũng là hắn đề nghị đâu. Kính công tử Thiên đám người cùng nhau đứng dậy, đều hướng công tử Thiên mời rượu. Liên Bắc Môn Giác Cu Nở Dê đơn độc kính Dung Thiên một ly, công tử Thiên, trước kia là ta đa nghi chút, nếu có chỗ không phải, còn xin thông cảm. Thành Vương khách khí. Dung Thiên mỉm cười, lần nữa uống rượu. Bắc Môn Nguy vui mừng nhìn xem một màn này, hai người cùng là hắn phụ tá đắc lực, có khả năng hài hòa cùng tồn tại vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dung Thiên không nhanh không chậm uống rượu, khoe miệng một mực ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Hắn cặp kia trong suốt con mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trong điện đám người. Bắc Nhu Hoàng Thất, tất cả quyền quý bên trong cần gấp nhất nhân vật, đều ở nơi này. Ba một tiếng vang dọn, là cái ly ngã xuống âm thanh. Ngay sau đó, vô số cái ly rơi xuống đất, âm thanh liên tiếp. Kèm theo, còn có càng ngày càng nhiều kêu rên thanh âm. Nghe lấy những âm thanh này, Dung Thiên thờ ơ, chậm rãi cầm trong tay ly rượu đưa tới bên môi. Trong rượu có độc Bắc Môn Nguy té nhào vào trên bàn, vô ý thức liền nhìn về phía Dung Thiên phương hướng. Hắn coi là Dung Thiên hạ độc. Nhưng nhìn thấy Dung Thiên chén rượu trong tay trượt xuống, khóe miệng chảy ra máu đen một màn.